Chương 2229, tín ngưỡng xâm lấn, nguyên thai đánh rơi. Phật gia có yêu thần, ma thần gia nhập, rốt cục đại viên mãn. Bây giờ Phật gia thế lực cường đại trước đó chưa từng có, chín tông, đạo môn, âm ti tự nhiên là đứng ngồi không yên. Chúng ta như là đã là một nhà, cái kêu bản tọa cũng sẽ không khách khí, có sao nói vậy A-di-đà nhìn các vị yêu thần cùng ma thần, mọi người có thể ở ta bên trong vùng tịnh thổ này truyền đạo, chúng ta ba người chiếm cứ 4/10, các ngươi yêu tộc, ma thần tộc phân biệt chiếm cứ 3/10. A-di-đà lời vừa nói ra, đã đem long tộc bài trừ ở ngoài. Các vị có thể có ý kiến gì A-di-đà đạo yêu thần cùng ma thần lung lay đầu, Phật gia khổ sở kinh doanh mấy vạn năm, mình mới chiếm cứ 4/10, đúng là chuyện đương nhiên. Thậm chí theo hồ thần còn có chút thiếu nữa nha. Các vị cũng biết, ta Phật gia giỏi về đầu độc chi đạo, kính xin các nhà tu sĩ nà mờ ta Phật gia kinh văn đi tới nhân tộc truyền đạo, thu nhận tín ngưỡng, nếu bản về nhân tâm đầu độc, ta Phật gia có thể mang 9 tông tung 108.000 dặm A-di-đà chậm rãi nói, cùng 9 tông, đạo gia khinh suất, thật không phải trí giả gây nên. Chúng ta muốn là tín ngưỡng chi lực, chỉ cần tín ngưỡng xâm lấn, đem đoạt lại, chờ phàm tục người chết rồi vào ta tịnh thổ, việc này liền coi như là xong rồi. Phật gia đúng là bất phàm, tín ngưỡng tranh cũng có hứng thú. Hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Tín ngưỡng tranh, xem ra đơn giản, nhưng là thảm thiết nhất. Xem thử đời trước, từ xưa đến nay lần đó tín ngưỡng tranh không phải kèm theo máu tanh, lần đó không phải hài cốt chất như núi. Ngoại giới ngọc độc tú một đôi mắt dò xét khắp nơi, tìm kiếm ngọc thạch lao tổ tung tích, này lao vô liêm sỉ hỏng rồi kế hoạch của chính mình, quyết không thể tùy ý kỳ loạn chạy, vẫn cần đem nắm lấy đi theo bên người mới được. Thời gian chi nhãn ngọc độc tú mở ra thời gian chi nhãn, theo thời gian sông dài, không lâu lắm liền đã tìm được ngọc thạch lao tổ tam tích. Lúc này vô số thôn dân đem ngọc thạch lao tổ vây vào giữa, khẩu hô tiểu lao ra, không ngừng tế bái liên tục, dồn dập dập đầu. Ngọc thạch lao tổ lúc này lưỡi nở hoa sen, không ngừng ở nơi nào tà thuyết mê hoặc người khác, lung tung nói khoác. Dọa được ngu muội thôn dân liên tục dập đầu đầu, cung cung kính kính. Ngọc độc tú phóng tầm mắt đánh giá, khá lắm, có tới mấy trăm ngàn người cuồng nhiệt quỳ ở đó. Xung quanh phương viên trăm dặm 10 đà mờ 8 thôn đại nhân đứa nhỏ đều tại nơi đó quỳ lạy, trong lúc nhất thời hương hỏa phóng lên trời, vô cùng náo nhiệt. Lão già này hại người rất nặng. A Ngọc độc tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, cũng không biết những người này quỳ lạy bao nhiêu ngày, cũng may Ngọc Thạch kẻ này vẫn tính là đáng tin, không ngừng lấy thiên địa nguyên khí làm dịu thân thể của mọi người, mới không có đem người cho chết đói. Càng là như thế, phía dưới quần chúng càng ngày càng điên cuồng, bốn phương tám hướng lục tục có người tới rồi. Ngọc Thạch, ngươi kẻ này chơi đủ chưa? Ngọc độc tú truyền âm đến Ngọc Thạch lao tổ trong hai. Chờ chút, đừng có gấp, lao tổ ta thật vất vả hội tụ nhiều như vậy tín đồ, như là không thể lợi dụng, thật là rất đáng tiếc. A Ngọc Thạch lao tổ rung đùi đắc ý, không ngừng chế tạo ra ảo giác đến mê hoặc mọi người. Ngọc độc tú ở một bên chờ đúng là có kiên trì, nhìn Phật gia cùng đạo gia tiến hành đạo thống tranh, Phật gia đạo thống không ngừng trong bóng tối thấm vào nhân tộc Cửu Châu, các vị giáo tổ dồn dập phái môn nhân xuống núi chống lại, chỉ là lúc này nhân tâm di động. Mọi người vì trường sinh quả vi đã sớm điên rồi, các lộ đệ tử vừa vào bụi lời, liền mai danh nhận tích không thấy tăm hơi, các vị giáo tổ cũng không được làm sao, chỉ có thể không ngừng phái trong môn phái tinh anh xuống núi. Thật là thê thảm. Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, xa xa trong thành trì, Ngọc độc tú tận mắt thấy một vị Phật gia tu sĩ bị một vị thần linh đầu độc quần chúng đem tiêu chết. Tuy rằng tử vong, nhưng này Phật gia tín đồ linh hồn nhưng tiến nhập linh sơn tịnh thổ, cũng coi như là cầu nhân được nhân. Phật gia truyền đạo từng bước gian khổ, khắp nơi thấy máu. Đạo gia cùng chín tông thâm căn cố đế, Phật gia muốn lay động căn cơ không phải dễ dàng như vậy, là muốn trả giá bằng máu. Bất quá Phật gia người cũng không phải người ngu, đặc biệt là có hồ thần như vậy trí giả, rất nhanh Phật gia người liền bắt đầu học tinh, bắt đầu cùng yêu tộc hợp tác, một cái đóng vai yêu thú, một cái đi hàng yêu phục ma. Thường thường khó mà tin nổi nhất, ngu nhất biện pháp cũng là đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất, hơn nữa người phàm còn chuyên môn dính chiêu này. Phật gia người bị loại hoa sen, sau khi xuống núi hưu tâm một mình truyền đạo ngưng tụ thần thai, cũng không dám có bao nhiêu động tác. Tu sĩ yêu tộc đúng là không có bị loại thần thai, nhưng có Phật gia tu sĩ một tấc cũng không rời theo, thì có biện pháp gì chỉ có thể nhận mệnh. Nhân tộc giáo tổ chậm chạp không gặp động tĩnh, nhất định là dựng dục cái gì đại bao táp, chỉ tiếc vị lai thân không có lan truyền cho ta tin tức. Ngọc độc tú âm thầm cân nhắc, nhìn hạ giới ngọc thạch lão tổ, ngọc độc tú bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy một trưởng xẹt qua đại thế giới. Vô số chúng sinh khí thế nháy mắt bị Ngọc độc tú cướp bóc. Thiên địa kéo dài khí thế, Đa Y Đi A không ngừng tu bổ khí thế, tinh không không ngừng vận chuyển khí thế, phong vũ lôi điện phong hoa tuyết nguyệt, nháy mắt bị Ngọc độc tú bắt dư mà đến, biến thành một cái màu sắc viên cầu. Tiên thiên thần linh, ngược lại muốn xem tiên thiên thần chi huyền bí là cái gì, ta muốn mô phỏng tiên thiên hỗn độn, luyện chế tiên thiên hỗn độn nguyên thai, hóa thành hỗn độn thần linh, chấp trưởng chư thiên năng dọc, nghiên cứu cái kia nghịch phản tiên thiên quá trình, trong này pháp tắc tất nhiên đối với ta rất có ích lợi. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay Nguyên Thai, lộ ra vẻ trầm tư, chỉ thấy cái kia Nguyên Thai bên trong các loại khí thế ở Ngọc Độc Tú sắp xếp bên dưới, lại dựa theo thiên tượng vận chuyển, biến thành một cái hư ảo tiểu thế giới, trong tiểu thế giới pháp tắc không ngừng vận chuyển, cùng đại thế giới giống như lúc, tựa hồ là đại thế giới một cái hình chiếu, đại thế giới vô tận chúng sinh ở trong đó đều là có thể thấy rõ ràng. Đem vật cầm trong tay Nguyên Thai đảo ngược, nháy mắt thế giới hủy diệt, âm dương nhị khí nghịch chuyển, gặp thiên địa vạn vật biến thành hỏa lò, chúng sinh bị một nồi hầm, trở thành một cái hư ảo hỗn độn. Cần năng lượng, Tín Ngưỡng nhìn trong tay hư huyễn thần thai, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, xé rách hư không, muốn đem thần thai nhét vào trong hỗn độn. Đây là cái gì? Ngọc Thạch lão tổ một bước vọt tới, nháy mắt bắt được Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay thần thai, sau đó tranh chấp một hồi, thần thai bay ra, theo Ngọc Độc Tú tê liệt hư không rơi vào hư vô. Nguy rồi! Ngọc Độc Tú trừng Ngọc Thạch lão tổ một chút, ngươi xông đại họa, ngươi muốn ha y chê tờ ta à? Ngọc Độc Tú trừng mắt Ngọc Thạch lão tổ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lăn lộn hỗn độn, nhưng không thấy thần thai khí thế. Ta Ngọc Thạch lão tổ lộ ra vẻ ủy khuất, thật giống sau một khắc liền sẽ khóc lên. Lão tổ, ta cũng không phải cố ý. Được rồi được rồi! Ngọc Độc Tú bàn tay ở trong hỗn độn sờ sờ, hỗn độn lúc không thấy không, không chia âm dương, nói không chắc rơi vào cái thời không kia bên trong, hoặc là thâm nhập cái kia phương thế giới thứ nguyên, muốn tìm được khó như lên trời. Rất trọng yếu cũng không phải rất trọng yếu, nhưng trong đó dựng dục ta đối với thế giới chi đạo lý giải, nếu là bị giáo tổ được, chỉ sợ là tu vi sẽ tăng nhanh như gió. Ngọc Độc Tú nói, không nghiêm trọng như vậy đi, vật quý giá như vậy, ngươi làm sao không bắt được? Ngọc Thạch lão tổ ngược lại chỉ trích Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không nói gì, chẳng muốn cùng Ngọc Thạch lão tổ tính toán. Ngươi yên tâm đi, này thần thai rơi vào hỗn độn, chỉ cần thu nạp đầy đủ năng lượng, hóa là chân chính phôi thai, thì sẽ cùng ta phát sinh cảm ứng, ta đến thời điểm tự nhiên sẽ đem thu về. Lúc này này phôi thai hư huyễn, còn như là kính hoa thủy nguyệt, giáo tổ chiếm được cũng vô dụng. Vậy ta an tâm. Ngọc Thạch lão tổ vỗ ngực một cái. Ngọc Thạch Ngọc Độc Tú xoay người căm tức nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bị ngươi hơi chen vào, ta suýt chút nữa quên mất. Như vậy lão tổ ta lại làm gì ngươi? Ngọc Thạch lão tổ lý trực khí tráng nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Nê U muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngọc Độc Tú một đôi mắt trừng mắt Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ vì sao xấu ta kế hoạch? Lão tổ ta lúc nào hỏng rồi kế hoạch của ngươi? Ngọc Thạch lão tổ mạnh miệng nói. Trước tử vong chi thần muốn xông ra lục đạo luân hồi, ngươi vì sao một quyền đem doanh tiến vào? Ngươi có thể đừng cho là ta không thấy? Ngọc Độc Tú trừng mắt Ngọc Thạch lão tổ. Ta lão tổ ta nhìn tử vong chi thần không vừa mắt, chúng ta không hợp nhau có được hay không? Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt kỳ thực vẻ vải hạ xuống. Lão tổ ta chính là nhất thời ngứa tay, ta đối với thần linh quá nhạy cảm, giết nhiều lắm, vừa thấy được thần linh liền không nhịn được ra tay, không chịu nổi thần chi tốt. Nghe Ngọc Thạch lão tổ giải thích, Ngọc Độc Tú không nói gì, này cũng gọi là lý do? Đây đúng là gọi lý do, hơn nữa còn là để Ngọc Độc Tú không cách nào cãi lý do. Truyền đạo đi! Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ. Được được được, lão tổ ta đây phải đi truyền đạo. Gặp được Ngọc Độc Tú lửa giận dâng lên, Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt chạy mất dép.